Chương 2. 809 ta tin nàng. Nàng vốn nên không nhận câu thúc tự do tự tại. Là ngươi lấy bản thân tư gạt bỏ nàng cánh chim, còn nhất định phải đưa nàng cố định tại một cái hộp nhỏ đồng dạng trong cung. Đinh giáo chủ lớn tiếng quát lớn. Mạc Liên cùng Kiều Mộc lẫn nhau nhìn thoáng qua, có Chu Tở hai mặt nhìn nhau. Người này rốt cuộc muốn tự quyết định đến loại trình độ nào đâu Kiều Kiều, cùng ta cùng đi. Đinh giáo chủ hướng nàng vươn tay ra, lấy một loại kỳ dị giọng nói nói với nàng, ngươi có thể bỏ xuống đây hết thảy, tại thiên không bay lượn, tại rừng cây ngao du, ở đây phiến rộng lớn đại địa bên trên. Ngươi vốn nên lên như diều gặp gió chín vạn dặm, mà không phải bị vây ở như thế một cái địa phương nho nhỏ. An Vu hiện trạng làm một cái thái tử phi Kiều Mộc trực tiếp vung tay ném ra một đạo thủy nhận, veo lướt qua không trung, ép thẳng tới Đinh giáo chủ trước mặt. Đinh giáo chủ không có lóe không có tránh, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua tiểu cô nương. Cùng lúc đó, một đạo bé nhỏ thân ảnh từ đâm nghiêng bên trong nhào đi ra, đột nhiên cản đến trước mặt của nàng. Kiều Mộc phát ra cái kia đạo thủy nhận, từ đầu vai của đối phương sâu xuyên qua, rơi xuống một đạo son phấn giống như vết máu. Công tử, có thật nhiều hộ vệ hướng chỗ này đến đây, chúng ta đi mau. Bảo Yến lo nghĩ không thôi nói. Đinh giáo chủ lạnh lùng nhìn nàng một chút. Mạc Liên lại hơi nhướng mày, đột nhiên hiểu được ý, ngươi chính là cái kia, Bắc Tịnh Sơn Trang Đinh Doan phía trước, hắn cùng Bảo Yến nha đầu này cũng coi là chiếu qua một mặt, người khác có lẽ sẽ không nhớ rõ vẹn vẹn gặp qua một lần người, nhưng lấy Mạc Thái Tử đã gặp qua là không quên được bản lĩnh tới nói, chỉ cần là hắn thấy qua, liền không có khả năng quên. Nguyên lai Đinh Đinh Đỉnh thân phận chân thật là Bắc Tịnh Sơn Trang thiếu chủ. Mạc Liên cảm thấy có một chút ngoài ý muốn, bởi vì liên quan tới Bắc Tịnh Sơn Trang truyền thuyết, ngược lại là chưa từng có ngừng qua. Kiều Bảo Bảo một mặt ngây thơ không hiểu. Cái gì Bắc Tịnh Sơn Trang thiếu chủ, đây không phải đạo thánh Đinh Đinh Đỉnh đây? Mạc Liên bỗng nhiên quay đầu nhìn tiểu thê tử của mình một chút, đã thấy nàng đầy mặt mờ mịt, ngẩng đầu cu nở dê nhìn bản thân một chút. Trong lòng một rộng, nhịn không được cười nói, không có việc gì. Hắn cất bước tiến lên, nhẹ nhàng giữ nàng lại thủ đoạn, Tiểu Kiều, không sợ. Kiều Mộc nhịn không được ném cho hắn một cái liếc mắt, thật không biết hắn con mắt nào thấy được nàng sợ đi. A công tử, đi. Bảo Yến bổ nhào qua chặt chẽ níu lấy Đinh Doan ông tay háo, dùng sức kéo hắn. Kiều Kiều, ngươi thực sự không nhớ rõ, kia hai ngày chúng ta ở chung được ga. Kiều Mộc diện không biểu lộ không biết ngươi tại nói cái gì. Đinh giáo chủ đột nhiên đem ánh mắt điều đi Mạc Thái Tử trên thân. Ngày đó Kiều Kiều đáp ứng ta, về sau sẽ cùng ta tại một khối, không có khả năng. Mạc Liên không kịp suy tư liền lạnh lùng ngắt lời hắn, nàng sẽ không đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Kiều Mục trong lòng hơi động một chút, ngẩng cái đầu nhỏ nhìn nhìn hắn Mạc Liên. À, ngươi liền tự tin như vậy a? Hử, ta không tin nàng, hẳn là phải tin ngươi hay sao? Mạc Liên lánh cười liếc mắt nhìn hắn. Đinh Doãn, hôm nay là bản thái tử ngày đại hỷ, ta không muốn thống hạ sát thủ. Hỏng của ta việc vui. Cú nở dê không muốn làm khó ngươi một kẻ đáng thương. Lập tức rời đi, tha cho ngươi một mạng. Đi A công tử, đi A. Bảo Yến dùng sức túm Đinh giáo chủ một cái. Ta sẽ còn hồi tới tìm ngươi. Hy vọng ngươi đến lúc đó đã nghĩ thông suốt. Đinh Doan tươi sáng cười một tiếng, thật sâu nhìn nàng một chút, rơi xuống câu nói này về sau, liền theo lôi kéo hắn Bảo Yến, nhanh nhanh rời đi Đông Cung. Tiêu Mục một mặt buồn bực ngửa đầu nhìn Mạc Liên một chút.